Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 10, về sau không được khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thù Sắc đại khái đã hiểu được nỗi khổ tâm của Tạ lão phu nhân. Tại sao bà bất chấp thanh danh mà đổi chú rể thành Tạ Tam? Chính là hy vọng danh tiếng hiền thục của đại tiểu thư có thể cứu vãn được vị công tử phá gia chi tử này, kết quả lại bị nàng phá hỏng. Thật đáng tiếc. Ôn Thù Sắc hiếm khi có chút áy náy, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Cả Phượng Thành đều biết, nhị phòng nhà họ Tạ chỉ có mỗi Tạ Thiệu là con trai độc nhất, không có anh chị em, vị tiểu thư đến đây hôm nay chắc chắn là người nhà đại phòng, tại sao lại đến chỗ Tạ Thiệu để xin tiền tiêu vặt? Tạ đại gia là phó chỉ huy quân Trung Hà, được đích thân Tĩnh Vương đề bạt, theo lý mà nói cũng không thiếu tiền tài. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tiền không phải của nàng, cũng không đến lượt nàng lo lắng. Nàng tiếp tục cúi đầu bóc vỏ long nhãn từ đống vỏ vụn. Tiểu thư kia đã đạt được mục đích, bước chân lộp cộp đi theo sau Phương Mama, sắp sửa nhận được một tờ ngân phiếu 1000 lượng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa, phía sau đột nhiên có người gọi nàng lại. Chậm đã, tiểu thư quay người, vẻ mặt không khỏi có chút hoảng loạn. Tam ca ca còn có việc gì sao? Ôn Thù Sắc cũng rất bất ngờ, tưởng rằng hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất ổn, thật đáng mừng. Hôm nay Tạ Thiệu uống không ít rượu, đầu óc cứ lúc tỉnh lúc mê, không thể tập trung, cố gắng kiềm chế cơn say. Ngươi lại đây, tiểu thư không hiểu chuyện gì, bước chân do dự lùi lại, đi đến bên cạnh hắn. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tạ Thiệu đã vung tay về phía Ôn Thù Sắc, sai bảo tiểu thư. Đây là tam tẩu của ngươi, hành lễ đi. Sắc mặt tiểu thư ngẩn ra. Hôm nay tin tức vừa truyền ra, trên dưới phủ ai cũng biết người vào cửa là nhị tiểu thư nhà họ Ôn, kẻ dùng thủ đoạn xấu xa vào cửa như vậy, sao xứng đáng làm tam tẩu của nàng. Tiểu thư bướng bỉnh, quay đầu không nói gì. Tạ Thiệu thấy nàng không động đậy, cơn đau đầu sau khi say rượu khiến hắn mất hết kiên nhẫn, nhìn chằm chằm tiểu thư, thúc giục. Hành lễ, tiểu thư do dự một hồi. Có lẽ lòng tự trọng cuối cùng cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của tờ ngân phiếu 1000 lượng, cúi đầu miễn cưỡng gọi. Tam tẩu, với cái khởi đầu tệ hại của hai người, có thể có được cảnh tượng hòa thuận như bây giờ, quả thực là đã thắp hương cao, Bồ Tát hiển linh. Phương Mama đứng bên cạnh tiến lên 2 bước, cười giải thích với Ôn Thù Sắc. Vị này là đại tiểu thư nhà họ Tạ, tam thiếu phu nhân mới vào cửa hôm qua, chắc chưa gặp. Kết quả này, Ôn Thù Sắc thật sự không ngờ tới, nhìn Tạ Thiệu đang ngồi đó, rồi lại nhìn tiểu thư đang cúi đầu, nàng nên đáp lại thế nào đây? Người ta đã gọi nàng là tam tẩu, theo lý mà nói nên đưa lễ ra mắt, cho chút tiền, nhưng nàng tiêu tiền từ trước đến nay luôn phóng tay, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, trong túi thật sự eo hẹp. Hơn nữa, ban nãy Tạ Tam đã cho 1000 lượng rồi, nếu nàng chỉ lấy ra 10 mấy 20 lượng, chẳng phải càng khó coi hơn sao, chi bằng không cho. Dù sao cũng là tấm lòng, nàng nhìn số long nhãn còn lại trên bàn, đưa cho Phương Ma Ma. Đại tiểu thư lần đầu đến đây, nếm thử long nhãn này đi, rất ngọt đấy. Phương Ma Ma cười tươi nhận lấy, để nô tỳ đi gói lại cho đại tiểu thư. Tạ đại tiểu thư sợ hãi đứng im thin thít, tưởng rằng mọi chuyện đã xong, mũi chân vừa định xoay người ra ngoài, lại bị Tạ Thiệu gọi giật lại. Không tạ lễ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tạ đại tiểu thư không nhịn được nữa, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngây thơ tràn đầy vẻ phản kháng, lễ nghĩa kiểu gì thế này? Muốn nhờ người khác thì phải có thái độ cầu xin. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, Ôn Thù Sắc liền cùng Thanh Cô Cô và Tường Vân đến phòng bếp, cùng nhau làm bánh gạo. Món bánh gạo này không phải bánh gạo bình thường, là Ôn Nhị gia bằng mọi cách, không tiếc ngồi uống rượu cả đêm mới xin được bí quyết từ ông chủ Bạch Lâu nổi tiếng ở Phượng Thành. Vất vả lắm mới làm xong một lồng, hớn hở xách hộp đựng thức ăn, đến cửa Tây Sương phòng, Phương Ma Ma lại nói người đã đi rồi. Đợi cả ngày, bánh gạo làm hết lồng này đến lồng khác, vẫn không thấy bóng dáng hắn, đến tận chiều tối, Tường Vân mới vội vã chạy từ ngoài vào, người chưa tới đã nghe thấy tiếng. Thiếu phu nhân, công tử về rồi. Ôn Thù Sắc đang nằm trên ghế quý phi, lập tức tỉnh táo hẳn, đứng dậy chỉnh lại bộ châm cài trên đầu. Nhận lấy hộp đựng thức ăn từ tay Thanh Cô Cô, vội vàng chạy ra ngoài chặn người. Đến tiền sảnh, rất nhanh đã thấy 2 bóng người đi tới từ hành lang đối diện. Ánh tà dương xuyên qua mái ngói, chim chóc ríu rít. Chàng trai phía trước mặc bộ thường phục màu tím, tay cầm cung tên, dáng vẻ ung dung, không còn say khướt như đêm qua. Mẫn Trương đi theo sau thì hai tay xách theo mấy con gà rừng và thỏ rừng. Hóa ra là đi săn rồi. Ôn Thủ Sắc ưỡn thẳng lưng, đứng đoan trang ở đó, chờ chàng đến gần. Bóng người dần dần tiến lại, vẫn tuấn tú như vậy, chỉ là vết bầm tím lớn trên trán quá rõ ràng. Tạ Thiệu đã sớm nhìn thấy bóng dáng ở tiền sảnh, vì hôm nay ra ngoài bị người ta chú ý quá mức, bất đắc dĩ phải lấy cớ bị thương trên trán khi cưỡi ngựa B.A.N. cung. Vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng ánh mắt nàng quá mức thẳng thắn, cứ nhìn chằm chằm vào trán mình, vừa rồi mới liếc nàng một cái. Ánh hoàng hôn rát lên người nàng một lớp viền vàng, khuôn mặt tươi cười như hoa, trong mắt lộ ra vài phần áy náy giả tạo, vừa nhìn đã biết là có việc cầu xin. Hắn không phải Bồ Tát, càng không có lòng dạ Bồ Tát. Hắn liếc nàng một cái, rồi lại im lặng đi lướt qua nàng, Ôn Thủ Sắc vội vàng xoay người đuổi theo, chủ động xin lỗi. Ta đảm bảo, lần sau nếu chàng có ngã, ta nhất định sẽ đỡ chàng. Sắc mặt Tạ Thiệu tái xanh, mím môi nở một nụ cười nhạt. Vậy em là mong ước của nàng sẽ không thành hiện thực rồi, ta sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai đâu. Có cho hay không cũng không sao, chỉ cần chàng cùng ta về nhà mẹ đẻ là được rồi. Thấy nàng vẫn bám theo mình, Tạ Thiệu dừng bước trước cửa. Có chuyện gì? Ôn Thủ Sắc cong môi nở nụ cười, đưa hộp đựng thức ăn trong tay cho chàng. Ta làm bánh gạo, chàng ăn thử một miếng nhé. Không ăn, chàng. Tạ Thiệu đẩy cửa tây xương phòng ra. Trước mặt người khác là vợ chồng, sau lưng ai lo phận nấy. Chẳng lẽ Ôn Nhị đã quên ước pháp ba điều đêm qua rồi sao? Bước vào xoay người đóng cửa, thẳng thừng từ chối sự tiếp cận của nàng. Đừng có lấy lòng ta không ăn bộ đó đâu. Cảm tình tốt đẹp qua một đêm, lập tức tan thành mây khói. Chuyện về nhà mẹ đẻ gì đó, tất cả đều bị ném ra sau đầu. Ôn Thủ Sắc xoay người, xách hộp đựng thức ăn giận dữ bước xuống bậc thềm. Thấy người đi rồi, Tạ Thiệu mới nghiêng người nhìn ra ngoài, vừa lúc nghe thấy một câu. Mang đi cho chó ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, hai người không còn gặp mặt nữa. Tạ Thiệu mỗi ngày trở về, cửa chính của chính phòng đều đóng kín mít, không chừa một kẽ hở, thực sự làm đúng theo lời hứa. Ai lo phận nấy, sức khỏe của Tạ lão phu nhân vẫn chưa thấy chuyển biến tốt, Tạ Thiệu ngày nào cũng đến thăm, hôm nay vừa ra ngoài, định đi thì bị An Thúc chặn lại. Công tử, bên phòng quản lý sổ sách có chút vấn đề. Nhị gia và nhị phu nhân sau khi đến Dương Châu, liền giao phòng quản lý sổ sách cho công tử, mới hơn nửa tháng thôi, chi tiêu đã vượt xa cả tháng trước. Tạ Thiệu chẳng hề quan tâm, cấp thêm bạc là được. An Thúc thở dài. Bạc nhiều đến mấy cũng không lấp đầy được lòng tham, sổ sách không rõ ràng, phân chia không công bằng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nô tài nghe nói, nửa tháng nay, nhị công tử và đại tiểu thư bên đại phòng đã mấy lần lấy danh nghĩa của công tử đến phòng quản lý sổ sách rút bạc. Bao nhiêu? Sổ sách thiếu mất 2.000 lượng. Tạ Thiệu nhớ hình như mấy người đó đều đến xin mình bạc, nhưng không nhớ rõ mình đã đồng ý bao nhiêu. 2.000 lượng cũng không tính là nhiều. Thôi được rồi, ta biết rồi. Công tử, An Thúc nhìn bóng dáng biến mất ở cửa, dậm chân sốt ruột. Cứ thế này, bệnh tình của lão phu nhân sao mà khỏi được. Hôm đó không biết là tan cuộc sớm, hay là chán nghe hát rồi. Tạ Thiệu khó có khi về đến sân lúc mặt trời còn trên cao. Vừa bước lên hành lang, đã thấy dưới gốc cây lê ở tiền sảnh đối diện có kê một cái bàn. Mấy người ngồi uống trà dưới bóng cây. Mấy ngày không gặp. Nữ lang vẫn nói cười rôm rả như trước, tò mò không biết nàng quen biết những người này ở đâu, đến gần mới nhận ra là Cố Di Nương ở phòng đại bá phủ. Nô tỳ xin kính chào công tử. Cố Di Nương thấy chàng về, vội vàng đứng dậy hành lễ, giải thích. Mấy hôm trước có bà con ở quê đến phủ tìm người thân, thiếp mệt quá ngủ quên mất, may nhờ tam thiếu phu nhân giúp đỡ, cho vay 500 lượng bạc, mới không để hai mẹ con họ lưu lạc đầu đường xó chợ. Thấy Tạ Thiệu cứ nhìn chằm chằm vào mình không buông, ra vẻ nếu nàng không tạ ơn thì hắn sẽ không chịu bỏ qua. Ngày thường nhìn vị tam ca ca này có vẻ chẳng ra sao, nhưng cũng hào phóng, dường như yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng. Nhưng khi hắn nghiêm túc nhìn người khác như vậy, luôn khiến người ta trong lòng phát hoảng. Cuối cùng nàng cắn môi, bấm chặt lòng bàn tay mới nói ra câu trái lương tâm kia. Đa tạ tam tẩu, Ôn Thù Sắc khách sáo cười cười, xua tay với nàng. Không cần khách sáo, lần này không còn ai cản nàng nữa. Đại tiểu thư bước chân như bay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng Son, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Tạ Thiệu lắc đầu, một lúc lâu vẫn không nhớ ra. Thôi vậy, ngày mai rồi nói tiếp. Chống chân đứng dậy, người say rượu, tứ chi không nghe lời não bộ sai khiến, bước được hai bước, mũi chân va vào cạnh bàn, cả người loạng choạng về phía trước, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng may mắn phía trước còn có người. Thế nhưng người kia không đưa tay ra đỡ như hắn mong muốn, trán hắn đập thẳng vào chiếc ghế đầu tròn. Tạ Thiệu, đầu bị đập cho hoa mắt chóng mặt, khí huyết càng thêm sôi trào, nàng không nhìn thấy sao? Hay là nàng không có tay, không biết đỡ một cái? Ôn Thù Sắc tận mắt chứng kiến hắn đụng vào ghế đầu. Đừng, một tiếng, vô cùng vang dội, nghe thôi cũng thấy đau, không phải là không động lòng, nàng lên tiếng gọi người giúp hắn. Phương ma ma, chưa chết, không cần gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú va chạm này khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn không ít, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây làm gì, nhịn cơn đau đầu như búa bổ, nói rõ với nàng. Tạ Thiệu ta đây, có thích nàng hay không là một chuyện, nhưng thân là tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ, nàng sẽ nhận được sự tôn trọng mà nàng đáng có. Ôn Thù Sắc nhìn chằm chằm vào cái trán sưng tấy của hắn, không dám động đậy. Thế là Tạ Thiệu đưa ra lời cảnh cáo với nàng, sau này không được khóc, đừng khóc trước mặt hắn, đừng để lão tổ tông biết, nếu lão tổ tông có mệnh hệ gì, hắn và nàng sẽ không xong đâu. Nói xong hắn xoay người bỏ đi, cánh tay hơi nâng lên vén tay áo rộng. Mái tóc đen nhánh dưới ngọc quan buông xõa sau lưng, bước chân vững vàng, dáng người như tùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách nam nhi mạnh mẽ như mãnh thú tỏa ra, quả thật vô cùng quyến rũ. Người đi rồi, Thanh Cô Cô và Tường Vân mới bước tới, thấy Ôn Thù Sắc đứng ngây ra đó không nhúc nhích, liền gọi nàng. Thiếu phu nhân, hả? Ôn Thù Sắc quay đầu lại, Tường Vân ghé sát đầu vào, vẻ mặt phấn khởi. Thiếu phu nhân, nô tỳ thấy tam công tử không giống như lời đồn bên ngoài, chỉ riêng việc chàng bênh vực thiếu phu nhân, cũng coi như là người tốt rồi. Có phải người tốt hay không nàng không biết, lúc này đầu óc Ôn Thù Sắc toàn là câu nói của hắn. Sau này không được khóc, đống thoại bản mà Minh Uyển Nhu mua, nàng cũng đọc không ít, đoạn khiến nàng rung động nhất là cảnh nam tử ôm chặt tiểu thư vào lòng, bá đạo nói với nàng. Không được khóc, Minh Uyển Nhu còn cười nhạo nàng, đường đường là tiểu thư khuê các, sao lại thích kiểu nam nhân thô lỗ như vậy. Nàng lại cảm thấy Minh Uyển Nhu không hiểu, câu, không được khóc, kia toát ra vẻ bá đạo, có sức hấp dẫn biết bao đối với trái tim thiếu nữ yêu đuối. Trải qua chuyện này, Thanh Cô Cô cũng có cái nhìn khác về vị cô gia này. Thiếu phu nhân ngày mai sao không bàn bạc với chàng chuyện về nhà mẹ đẻ, nếu tam công tử bằng lòng cùng thiếu phu nhân về Ôn gia, lão phu nhân nhìn thấy, tự nhiên sẽ yên tâm. Đúng vậy, còn phải về nhà mẹ đẻ nữa. Vấn đề này đã làm Ôn Thù Sắc đau đầu cả ngày, quả thực như Thanh Cô Cô nói, chàng rể cùng tân nương về nhà mẹ đẻ, chẳng phải là chứng minh hai người rất ân ái sao? Lời đồn tự nhiên sẽ không cánh mà bay. Tạ Thiệu tối nay quả thực khác với Tạ Thiệu mà nàng quen biết trước đây. Rượu vào lời ra, nhân phẩm cũng thể hiện rõ. Có lẽ đây mới là bản chất thật của chàng. Con người ta có thể dựa vào ấn tượng đầu tiên để đánh giá tốt xấu của một người. Cũng có thể vì một câu nói, một đêm mà thay đổi cách nhìn. Nến đỏ đêm tân hôn đã được dọn đi. Trong phòng thay bằng đèn dầu, sắc đỏ phai nhạt. Con người lại mãi mãi bị giam cầm trong đó. Lại nhớ đến việc sáng nay đã cho Thu Anh ra ngoài, vẫn chưa thấy tin tức gì, cũng không biết bà ngoại thế nào rồi. Ôn Thù Sắc gật đầu. Được rồi, ta đi thử xem. Cách chương.